Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, liên thông tam giới kế hoạch. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Bên trong biển sâu, một chiếc cỡ lớn Thriller Bark thuyền chính bao khỏa tại bọt khí bên trong. Thuận hải lưu hướng phía Giozinto phương hướng đi tới. Chiếc thuyền này chính là Gromas bọn hắn Frosup băng hải tặc một đoàn người Artemis hào. Không thể không nói, Rayleigh gia hỏa này độ màng tay nghề là tương đương cao minh. Đội thuyền tại Thuận Hải Lưu đi thuyền thời điểm cũng là vững vững vàng vàng. Một điểm chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Từ Savipia cho tới Giozinto, chúng ta đây cũng là đem hải lục không tam giới đều đi vòng vo một lần a. Zozu một bên giơ tạ rèn, luyện lực lượng của mình vừa mở miệng nói ra. Đó cũng không phải là sao. Không chỉ có như thế, chúng ta trên thuyền ngay cả hải lục không tam giới người đều kiếm đủ. Đồng dạng mồ hôi đầm đìa, đang tại làm lấy chống đẩy rèn luyện mình thân thể lực lượng Gromas cũng là mở miệng nói ra. Mà chưa từng đi Skypia Hockback cùng Robin Chang hai người lúc này chính riêng phần mình ôm một quyển sách, ngồi trên bong thuyền mặt trời ghế dựa bên trên nhìn xem sách đâu. Khi nghe thấy Gromas lời của bọn hắn về sau, Hockback cũng là mở miệng nói ra. Có cơ hội, ta cũng muốn đi Skypia. Nghe các ngươi nói lâu như vậy, ta cũng coi là hơi hiểu rõ một chút Skypia tình huống. Nơi đó văn hóa cùng truyền thừa cùng chúng ta những này cái gọi là biển xanh, người hoàn toàn không giống nhau a. Nói không chừng nơi đó chữa bệnh hệ thống liền có thể cho ta rất lớn dẫn dắt. Lại hoặc là ở nơi đó tồn tại chúng ta bên này không có thần kỳ thảo dược cũng không nhất định a. Liền ngay cả phục sinh cấm thuật, phục sinh loại vật này, liền xem như tại Skypia cũng chưa từng xuất hiện ví dụ thực tế. Chúng ta nơi đó chữa bệnh hệ thống xác thực cùng biển xanh lược có khác biệt. Người nói thảo dược cái gì ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Bất quá chắc hẳn nếu như ngươi thật đi một chuyến Skypia, có lẽ vẫn là có thể đủ có chỗ tăng thêm tăng lên ngươi chữa bệnh trình độ. Urut cũng là mở miệng nói ra, hắn chính khiêng mình đại cây cột sắt không ngừng đang ngồi trầm xuống. Yên tâm đi, Skypia là chỗ tốt, chúng ta về sau sẽ lại đi. Các người cũng đừng quên, nơi đó còn có lấy hoàng kim chi hương đâu. Lượng lớn tài phú đang đợi chúng ta đây. Một khi thế lực của chúng ta bắt đầu tổ kiến, liền cần bó lớn tài chính để duy trì vận chuyển. Cũng không thể chúng ta đầu nhập toàn bộ nhờ đi cướp đoạt a. Cái kia lấy được tới khi nào đi a? Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Sau đó hắn một tay đem ngồi tại tự mình cõng bên trên uống vào sữa bò Luchi cho lột xuống dưới. Tiếp lấy đứng người lên đối đang xem sách Robin Chang mở miệng nói ra. Huống chi, tại Skypia bên trên cũng có được một cái lịch sử chính văn đâu, nguyên bản đối Skypia còn không có hứng thú gì. Robin Chang khi nghe thấy Gromas lời nói này sau cũng là lập tức khép lại sách trong tay. Mở to mình quay tròn chuyển mắt to 10 phần đáng yêu nhìn xem Gromas nói ra. Thuyền trưởng, nơi đó thật sự có lịch sử chính văn sao? Ân, thiên chân vạn sắc a, Roger nhưng làm chứng cho ta. Gromas một bên cầm khăn mặt lau sạch lấy mồ hôi, vừa mở miệng cười ha hả nói. Roger đã chết, ý lời này của ngươi liền là không có chứng cứ sao? Cromwell một bên ma luyện lấy mình Busosoku Haki, vừa mở miệng đối Gromas đậu đen rau muống nói. Dù sao ta thực sự nói thật, Skypia bên trên quả thật có lịch sử chính văn. Không có làm sai, cái kia lịch sử chính văn ngay tại Hoàng Kim Chi Hương Sandora trong đô thị. Gromas đem khăn, mặt tiện tay hướng cột buồm bên trên một tràng, mở miệng nói ra. Người thuyền trưởng kia, chúng ta lúc nào lại đi Skypia? Ta cũng muốn đi nơi đó nhìn xem lịch sử chính văn. Robin có chút không kịp chờ đợi mở miệng nói ra. Đừng có gấp nha, lịch sử chính văn là ở chỗ này. Sẽ không chạy, Skypiea khẳng định sẽ lại đi. Bất quá chúng ta muốn tìm cái tự do điểm phương thức tiến về Skypiea. Không thể luôn dựa vào lấy mỗi năm một lần knock up stream lại hoặc là đi tìm cái gì Tây Thiên Đỉnh. Chóp ta cố ý đem Skypiea cũng thay đổi thành địa bàn của chúng ta. Cho nên tìm tới một cái phương pháp thích hợp là mấu chốt nhất. Gromas vừa nói, vừa bắt đầu bày ra một bộ tư thế. Sau đó lại đối Luchi nói ra. Luchi, nhìn kỹ, ta muốn biểu diễn cho ngươi Fishman Karate. A ha ha ha a, người khác đều là trên mặt biển tìm địa bàn. Chúng ta Frostwarp băng hải tặc lại muốn vượt ngang hải lục không tam giới sao? Không sai, thật sự là có ý tứ a. Cromwell cười lớn nói, đa duy hóa cùng lập thể hóa luôn luôn muốn so mặt phẳng hóa phải tốt. Hải lục không tam giới liên thông, có thể hữu hiệu chỉnh hợp tất cả tài nguyên. Ở trong đó chỉ là các nơi đặc sản có thể sinh ra lợi ích cũng đủ để cho chúng ta lừa đầy bồn đầy bát. Càng đừng đề cập trong này vẫn tồn tại trọng đại chiến lược ý nghĩa đâu. Gromas vừa nói, một bên cho Luchi diễn luyện lấy Fishman Karate. Thế nhưng là thuyền trưởng, có thể tiến về Skypiea con đường cũng chỉ có Tây Thiên Đỉnh chóp cùng Knock Up Stream A. Chúng ta muốn từ đi nơi nào tìm cái khác có thể tự do lên cao đi Skypiea phương pháp đâu. Có phải hay không một tìm liền muốn thật nhiều năm a? Robin tựa hồ có chút đã đợi không kịp dáng vẻ. Mở miệng đối Gromas hỏi. Kiệt ha ha ha ha. Thế nào? Chúng ta đáng yêu học giả đại nhân đã đợi không kịp sao? Gromas cười lớn trêu chọc nói. Mà Robin tựa hồ cũng là ý thức được mình có chút quá mức sốt ruột. Hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng lại ngồi xuống. Gromas thì mở miệng tiếp tục nói. Cái gọi là Tây Thiên Đỉnh chóp cùng Knock Up Stream đều là thiên nhiên lực lượng. Khi tự nhiên lực lượng không cách nào thỏa mãn chúng ta thời điểm, liền nên đổi một loại ý nghĩ, tỉ như khoa học lực lượng. Khoa học lực lượng, Luchi cũng là vừa đi theo Gromas động tác cùng một chỗ luyện tập, vừa mở miệng có chút nghi ngờ hỏi. Hảo hảo đi theo luyện, đừng nghĩ nhiều như vậy vô ích. Nhiệm vụ của ngươi liền là học được Fishman Karate. Gromas dạy dỗ một cái Luchi. Sau đó hắn mở miệng lần nữa nói ra. Không sai, khoa học lực lượng. Theo ta được biết, có một cái chuyên môn nghiên cứu khí tượng học đảo nhỏ, gọi là Wederia đảo. Hòn đảo nhỏ này là một cái di động thức nhỏ Skypiea, có thể tự do lui tới tại các nơi trên thế giới không nói. Bọn hắn còn có thể tùy ý qua lại Skypiea cùng biển xanh ở giữa. Chỉ bất quá cái này Wederia đảo đến vô ảnh, đi vô tung, thật không tốt tìm. Về sau nếu để cho chúng ta gặp lời nói, liền đem bọn hắn giết sạch. Sau đó đem Wederia đảo đoạt tới sao? Hockback lập tức mở miệng nói ra. Mà Gromas thì hết sức khinh bỉ xem ra Hockback một chút rồi nói ra. Đây chính là lâu la ý nghĩ. Bất quá ngươi cái tên này thật đúng là một cái chính cống hỗn đản a. Ta thích, nếu như tìm tới Wederia đảo, đầu tiên phải nghĩ biện pháp đạt được bọn hắn chế tạo nhỏ Skypiea kỹ thuật. Một khi kỹ thuật tới tay, há không phải là muốn chế tạo mấy cái Wederia đảo, liền có thể chế tạo mấy cái. Nếu như không thể chế tạo, cũng muốn nô dịch bọn hắn cho chúng ta sử dụng. Kém nhất mới là giống như ngươi nghĩ dạng này, giết sạch bọn hắn cướp đi Wederia đảo. Đám người lại hơi hàn huyên trò chuyện phương diện này. Chủ đề, Gromas mắt thấy Robin tựa hồ vẫn còn có chút chờ mong cùng nhỏ thất vọng bộ dáng. Hắn cũng là cười một cái nói. Yên tâm đi, Robin đại học giả. Lịch sử chính văn vật này cũng không phải chỉ có Skypiea mới có. Chúng ta Giozinto cũng có được một khối lịch sử chính văn đâu. Nó vào chỗ ở vào năm đó ta bế quan lúc hải chi xâm bên trong. Lúc trước ta còn đặc biệt vì khảo nghiệm một chút nó đến cùng là hàng thật hay là giả hàng. Chuyên môn vung mạnh nó mấy búa đâu. Dù sao tương truyền chân chính lịch sử chính văn là tuyệt đối không khả năng bị phá hư không phải. Sao? Ngươi khoan hãy nói, đồ chơi kia là cái hàng thật. Ta dùng hết toàn lực mấy búa cũng không thể chà phá nó một điểm ra. Ngay cả cái vết tích đều không lưu lại. Đám người lại hơi hàn huyên trò chuyện phương diện này chủ. Đề, Gromas mắt thấy Robin tựa hồ vẫn còn có chút chờ mong cùng nhỏ thất vọng bộ dáng. Hắn cũng là cười một cái nói. Yên tâm đi, Robin đại học giả, lịch sử chính văn vật này cũng không phải chỉ có Skypiea mới có. Chúng ta Giozinto cũng có được một khối lịch sử chính văn đâu. Nó vào chỗ ở vào năm đó ta bế quan lúc hải chi xâm bên trong. Lúc trước ta còn đặc biệt vì khảo nghiệm một chút nó đến cùng là hàng thật hay là giả hàng. Chuyên môn vung mạnh nó mấy búa đâu. Dù sao tương truyền chân chính lịch sử chính văn là tuyệt đối không khả năng bị phá hư không phải. Sao? Ngươi khoan hãy nói, đồ chơi kia là cái hàng thật. Ta dùng hết toàn lực mấy búa cũng không thể chà phá nó một điểm ra. Ngay cả cái vết tích đều không lưu lại. Robin Chang khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là lập tức nhảy dựng lên, hai tay một chống nạnh, khí thế hung hăng đối Gromas nói ra: "Thuyền trưởng, ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu? Lịch sử thế nhưng là toàn nhân loại bảo vật, coi như lịch sử chính văn thật không cách nào bị phá hư. Ngươi cũng không thể đi thí nghiệm a. Vạn nhất nếu là bị ngươi làm hỏng một cái lịch sử chính văn, vậy sau này cái này trống không 100 năm lịch sử không cởi được làm sao bây giờ? Về sau không cho phép ngươi tại dạng này, Converter, Miss Dax, ha ha ha ha ha. Chính là, nhìn ngươi đem Robin Chang tức giận, đây chính là người thô kệch cùng học giả ở giữa chênh lệch a. Người ta học giả trông thấy lịch sử chính văn ý nghĩ đầu tiên là nghiên cứu một chút làm sao phá. Giải. Ngươi cái tên này ngược lại tốt, trước tiên là muốn đi thí nghiệm một cái có thể hay không phá hư. Ngươi nói ngươi, có thể hay không có chút văn hóa tố dưỡng. Cromwell cười lớn nói, ngay tại mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm vui cười thời điểm. Hockbeck ra hỏa này đột nhiên ngưng nụ cười, sau đó bị dọa đến đặt mông từ trên ghế ngồi ngã xuống. Chỉ vào nơi xa biển sâu phương hướng. Nói lắp bắp, cá cá thật là lớn, Gromas nghe vậy cũng là cả kinh. Nghĩ thầm người mẹ nó còn biết cái này ngạnh, sẽ không phải là giống như ta xuyên qua tới a. Thế là Gromas có chút chần chờ mở miệng nói ra. Hổ văn cá mập, Hockbeck thì càng thêm sợ hãi nói. Ta không biết a. Chính ngươi quay đầu nhìn a thuyền trưởng. Gromas cái này mới phản ứng được. Sau đó hắn nhìn lại. Đã nhìn thấy một cái cự đại biển sâu football fish chính hướng lấy bọn hắn bơi lại. Không hề nghi ngờ, bọn hắn là không may mắn đụng tới những này trong biển sâu quái vật. Đây chính là muốn tiến về Giozinto lúc, có khả năng sẽ kinh lịch nguy hiểm thứ nhất. Mặc kệ là hải thú vẫn là hải vương vẫn là loại này biển sâu quái vật. Một khi bị bắt gặp, đại bộ phận muốn tiến về Giozinto đội thuyền đều sẽ bị hủy hoại. Cuối cùng thuận hải lưu trôi đến hải chi xâm cái này thuyền chi mộ địa bên trong. Mà những thuyền viên kia nhóm, phần lớn cũng sẽ chết tại trong biển sâu bất quá đối với Gromas bọn hắn tới nói. Loại này phong hiểm ngược lại là không có cái gì có thể sợ. Chỉ gặp Zozu đem trong tay tạ sau khi để xuống mở miệng nói ra. Thứ này có thể ăn sao? Ta cũng chưa ăn qua. Đợi lát nữa để Cromwell ra hỏa này thử một chút độc. Gromas 10 phần tùy ý mở miệng nói ra. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía Luchi nói. Nhìn kỹ, hiện tại liền cho ngươi thực chiến biểu diễn một lượt Fishman Karate. Sau khi nói xong, Gromas một cái lặn xuống nước từ bọt khí bên trong chui ra ngoài. Nhanh chóng bơi về phía cái kia to lớn football fish. Sau đó chỉ gặp Gromas tay phải hiện lên trường. bên cạnh cùng trước ngực, thân eo hơi hơi trầm xuống một cái, tiếp lấy hít sâu một hơi, chung quanh thân thể hắn nước biển cũng bắt đầu bốc lên ra bong bóng. Tựa hồ bị nóng rực khí tức cho luộc thành nước sôi. Fisherman Karate Sakuton Kahosasu, nương theo lấy Gromas tiếng nói vừa ra, chỉ gặp hắn một trường rắn rắn chắc chắc đánh vào cái kia to lớn football fish bụng bên cạnh. Tiếp lấy cái kia football fish tựa hồ nhận lấy thống khổ cực lớn. Miệng bên trong bỗng nhiên phun ra một cái bong bóng lớn. Sau đó nó toàn bộ cá khía cạnh đều hướng vào phía trong lõm dưới. Tiếp theo, màu sắc của nó trong nháy mắt từ màu xanh biếc biến thành màu vỏ quýt. Toàn bộ cá liền bị Gromas dạng này một chưởng đánh quen. Sau đó Gromas trên tay huyết quang lóe lên, mấy đạo chảm kích liền từ đầu ngón tay hắn bạo phát ra. Cấp tốc đem đầu này football fish cho cắt thành khối vụn. Sau đó Gromas tiện tay chọn lấy điểm chất thịt ngon khối thịt. Lôi kéo liền hướng Artemis hào bên trên quay trở về đi qua. Gromas lắc lắc mình tóc còn ướt. Sau đó mở miệng nói ra. Nhìn thấy sao? Đây chính là Fisherman Karate uy lực. Mặc dù mới vừa rồi là bởi vì ở trong biển, cho nên mới cường đại như thế. Nhưng là ngươi nếu là học xong trên đất bằng sử dụng loại vũ kỹ này cũng là không kém, đồng thời ngươi có thể nghĩ biện pháp đem năng lực của mình cũng giống như ta dung nhập vào võ kỹ. Bên trong, bất luận là Fisherman Karate cũng tốt, vẫn là Rokusiki cũng được. Đều là như thế, Luchi cũng là gật gật đầu nói, ta sẽ cố gắng học tập cái này Fisherman Karate. Ân, hảo hảo cố gắng, ta xem trọng ngươi. Gromas cười ha hả nói, sau đó hắn đối Cromwell chỉ bên người khối thịt nói ra. A, người thử nhìn một chút có hay không độc, ta đầu óc có bệnh mới có thể đi thử, Cromwell không? Chút do dự cự tuyệt đề nghị này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.